Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, giáo sư Ốc quyết định. Hắn rất mạnh, một cá nhân đối chiến 3 tên đội Rocket còn đem bọn hắn đánh bại. Ta điều tra, cái kia 3 tên đội Rocket đều là thâm niên trainer, mặc dù là vừa tăng lên cao, nhưng cũng tuyệt đối bất phàm. Cảnh sát Jenny biểu lộ ngưng trọng. Mà thiếu niên này, mới đầu thời điểm chỉ có Froggy cùng đi tâu, lại có liền là không biết từ nơi nào bắt tới Magikarp. Nói đến đây, Jenny liền than nhẹ một tiếng, cũng không biết bọn hắn ràng buộc nồng hậu dày đặc đến mức nào. Lại vì bồi trainer huyết chiến đến cùng nhau tiến hóa. Người sai, không phải 3 cái, là 4 cái. Giáo sư Ốc khẽ lắc đầu. Nói ra để cảnh sát Jenny biến đổi lớn lời nói. Làm sao lại? Nhìn xem cảnh sát Jenny cái kia một mặt không tin biểu lộ. Giáo sư Ốc khoát khoát tay. Ta không có tất yếu lừa ngươi. Chiến đấu sân bãi ta đi xem qua. Đích thật là có 4 người không sai. Với lại, đương thời thiếu niên này cũng đã lợi dụng Frogadier đánh bại cái kia 3 tên đội Rocket. Cũng không dùng đến Gyarados. Hoặc là nói, khi đó Magikarp còn không có tiến hóa, thẳng đến người thứ tư đi ra, tại tuyệt vọng biên giới, Magikarp mới tiến hóa, không thể không nói, giáo sư Ốc liền là giáo sư Ốc, đã từng kém một chút liền trở thành quán quân nam nhân. Cái này một phần trong mắt độc ác phi thường, cơ hồ trở lại như cũ ngày đó đấu tranh, vậy thì càng thêm lợi hại a. Jenny nỉ non, có chút thất thần. Bao lâu, bọn hắn Kanto chưa từng xuất hiện một cái nhân vật như vậy. Làm liên minh tổng bộ chỗ, bản thổ lại không có một cái nào ra dáng thiên tài. Cái này không thể không nói là một cái mỉa mai, là rất lợi hại. Giáo sư Ốc ném câu nói tiếp theo. Nhấc chân, đi vào phòng bệnh, cửa phòng đẩy ra, cô Mây tự nhiên mà vậy nhìn lại. Ánh mắt lập tức nhíu lại. Xuất hiện ở trước mặt mình người này thật sự là quá kinh điển. Cơ hồ tất cả có Pokemon anime, trò chơi, đều sẽ xuất hiện thân ảnh của hắn. Có thể nói, đây tuyệt đối là nhất quyền uy tiến sĩ, cũng là lợi hại nhất tiến sĩ. Phải biết, Ốc cho tới nay đều là lấy liên minh quán quân làm mục tiêu. Kết quả hắn làm được, thế nhưng là không ai từng nghĩ tới. Hắn tại sau khi thắng lợi sẽ trực tiếp sa thải đi làm cái gì Pokemon đồ giám. Lúc kia, tất cả mọi người không coi trọng hắn. Nhưng mà, những cái kia không coi trọng Ốc người cũng không lâu lắm trực tiếp bị đánh mặt. Cái này Ốc tựa như bật hách đồng dạng. Từng bước một đi lên tiến sĩ đỉnh phong. Pokemon đồ giám càng là đặt vững hắn Pokemon nghiên cứu giới lĩnh quân người. Không có cái thứ hai. Dạng này một cái có được quán quân thực lực nhưng vẫn là nghiên cứu giới đại lão người không thẹn. Với truyền thuyết tên, có thể nói, hắn bản thân liền là truyền thuyết. Dạng này một cái đại lão xuất hiện tại cô Mây trước mặt. Dù là cô Mây tâm tính phi phàm, cũng không khỏi trên mặt hiện ra kích động. Ốc, gánh chịu bao nhiêu thiếu niên mộng. Khi hắn tay cầm GB hắc bạch PSP thời điểm, nhìn thấy người đầu tiên liền là hắn. Này, thiếu niên, người tốt a, giáo sư Ốc rất hòa ái, hướng về phía cô Mây lên tiếng chào. Cái kia, tiến sĩ người tốt, cô Mây bình phục một cái tâm tình, trên mặt lộ ra một tia tiếu dung. Ân, thiếu niên, người làm không tệ, bất quá a, đội Rocket thật không đơn giản, về sau vẫn là ít cùng bọn hắn liên lụy mới tốt. Giáo sư Ốc hài lòng gật đầu. Thiếu niên này quả nhiên không tầm thường. Ta biết, tiến sĩ, nhìn thấy cô Mây như thế, Ốc càng thêm hài lòng. Đúng, có kiện sự tình cần ngươi hỗ trợ. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Giáo sư Ốc mỉm cười nhàn nhạt nhìn xem cô Mây. Trong mắt có nhàn nhạt mong đợi. Nhìn thấy giáo sư Ốc cái kia ôn hòa ánh mắt, cô Mây bỗng nhiên trong lòng hơi động. Bất quá vẫn là miễn cưỡng đè xuống kích động trong lòng. Hồ nghi hỏi, không biết là gấp cái gì? Kỳ thật cũng không có gì. Ốc đứng dậy, đi tới trước cửa sổ. Thật lâu mới nói, người cũng biết, Nguyện vọng của ta liền là nghiên cứu những cái kia Pokemon. Nhưng là ta già rồi. Đi không được rồi. Cần các ngươi những người này đi xông xáo. Thay ta thu thập Pokemon. Cô Mây, người nguyện ý không? Cô Mây trầm mặc, lập tức ngẩng đầu. Cái này ngược lại là không có vấn đề. Nhưng là ta không có khả năng thu phục quá nhiều Pokemon. Cái này tiến sĩ ngươi phải biết. Không sao. Ốc khoát khoát tay. Đến lúc đó ta nghiên cứu ngươi màu đỏ Gyarados cũng giống như nhau. Cô Mây, cái này mới là ngươi mục đích thực sự a. Cô Mây bất lực đậu đen rau muống. Nhưng cũng không thể không nói. Ốc tuyệt đối đánh tới hắn 7 tấc. Không có cách. Cùng cái khác tiền bối so ra. Hắn thật quá kém cỏi. Kim thủ chỉ. Nếu như Viridian Power coi là cái khác, hắn ngoại trừ trong đầu một chút tri thức bên ngoài, còn lại cùng những này thổ dân không hề có sự khác biệt. Cho nên, hắn rất cần một cái Pokemon đồ giám. Nhưng hết lần này tới lần khác, Pokemon đồ giám thứ này nếu như không phải tiến sĩ đưa tặng lời nói, cái kia là cực kỳ quý giá. Lấy cô Mây tài lực, nói thật thật mua không nổi. Một cái hai tay đồ giám đều muốn mấy triệu. Có thể nghĩ chỉ cái này đồ giám đến cỡ nào quý. Vẻn vẹn hiện tại đồ giám mới vừa vặn phổ cập. Sói nhiều thịt ít. Cho nên đồ giám mới bị xào đến giá trên trời. Đây cũng là cô Mây không mua đồ giám nguyên nhân. Có một cái đồ giám nơi tay. Kỳ thật đối với trainer tới nói đó là tương đối quan trọng. Cho nên cô Mây chỉ là trầm mặc một lát đáp ứng. Rất tốt. Giáo sư Ốc hài lòng gật đầu, đưa tay móc từ trong ngực ra một cái mới tinh Pokemon đồ giám đưa tới cô Mây trước mắt. Đây là mới nhất Pokemon đồ giám, cũng là ta đưa ra ngoài thứ 9 Pokemon đồ giám. Hy vọng ngươi có thể lợi dụng nó làm một chút chuyện có ý nghĩa. Dừng một chút, giáo sư Ốc cười cười nói. Về phần Pokebo, ta liền không cho ngươi. Chắc hẳn ngươi cũng không thế nào cần. Cô Mây bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt thành khẩn nói, tiến sĩ, Pokebo, kỳ thật ta rất cần. Khóe miệng giật một cái, giáo sư Ốc khoát khoát tay, thôi, trước thiếu đi, bởi vì ta trong tay hiện tại cũng không có mang Pokebo. Cái kia, thiếu niên nha, chờ mong tin tức tốt của ngươi, gặp lại, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đối với cái này, cô Mây cũng lý giải. Giáo sư Ốc thế nhưng là một người bận rộn, cả ngày đều ở nghiên cứu, ngay cả ăn cơm đều không thời gian, bây giờ có thể gạt ra một chút thời gian đến xem mình. Quả thực là đối với mình lớn nhất vinh hạnh đặc biệt. Đối với cái này, cô Mây ngược lại là không thế nào quan tâm. Hắn giờ phút này chính lật lấy trong tay Pokemon đồ giám. Một mặt hưng phấn, tới tới tới, để ta xem các ngươi thuộc tính. Hưng phấn cô Mây trực tiếp mở ra Pokemon đồ giám đối đi tâu xem xét. Tích tương đương Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.